Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 399, ba ba mỗi sáng sớm liền đi theo làm tặc đồng dạng. Một cái hoang ngôn bắt đầu, liền mang ý nghĩa muốn dùng vô số cái hoang ngôn làm tròn. Dương Hàm hôm nay xem như khắc sâu cảm nhận được, mà lại hắn còn có một loại cảm giác kỳ quái. Rõ ràng mình chỉ là giúp đỡ hài tử mẹ của nàng giấu giếm hài tử. Là cảm giác gì cùng làm tặc đồng dạng trột ra, thậm chí giống như là xuất quỹ đàn ông phụ lòng. Không phải liền là trên xe rơi xuống một cái hoa hướng dương cánh hoa sao? Làm gì có sâu như vậy cảm giác tội lỗi? Cánh hoa à, khả năng này là lái xe cửa, ven đường trên cây hoa đến rơi xuống, rớt xuống trong xe. Đối mặt nữ nhi chất vấn, Dương Hàm miễn cưỡng ứng phó, vứt bỏ liền tốt, ba ba là xe cửa sổ cho ngươi, hắn còn tại phía bên mình cửa xe nơi đó điều khiển. Mở ra nữ nhi bên kia cửa sổ xe, trên xe ném loạn đồ vật không tốt à, Dương Nhược Y do dự một chút, có quan hệ gì, ngươi cũng không phải ném cái gì vỏ trái cây giấy mảnh. Cái này hoa lúc đầu cũng là thiên nhiên quà tặng, người mất đi, cho xe ép, dùng câu kia thơ, nói thế nào, Dương Hàm miệng lưỡi dẻo quẹo, linh lạc thành nê niễn tác trần, héo rụng thành bùn, tan ra thành bụi, Dương Nhược Y thế mà đối được, lạc hồng bất thị vô tình vật, linh lạc thành nê niễn tác trần, duy hữu hương như cố. Lạc hồng không phải vật vô tình, héo rụng thành bùn, tan ra thành bụi, Dương Hàm lẩm bẩm, cái gì a? Đây là hai bài thơ tốt a. Dương Nhược Y đem cánh hoa ném ra ngoài, đóng cửa xe, giờ khóc giờ cười nói, liền là ý tứ như vậy, nhìn thấy nữ nhi không truy cứu, Dương Hàm thở dài một hơi, sinh nhật cái cuối cùng cuối tuần. Dương Nhược Y cùng đám tiểu đồng bạn lại hẹn nhau lấy đi tới, có chút, tiệm bánh mì. Riêng phần mình điểm một phần trà sữa, điểm mấy phần ăn ngon bánh ngọt, sau đó cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cùng một chỗ lấy gia công. Chủ yếu vẫn là muốn giúp Dương Nhược Y chế tác sinh nhật của nàng đấu giá hội tập tranh nhỏ. Bàn trưng bày nhỏ, Dương Nhược Y mình tay vẽ làm việc đã sớm hoàn thành. Còn lại muốn làm, liền là đem bọn nó, cách ăn mặc, đến tinh mỹ một điểm. Hiện tại, có chút, tiệm bánh mì cơ hồ thành bọn hắn cuối tuần thời điểm một cái mới căn cứ địa. Trước kia bọn hắn đều là tụ tại Dương Nhược Y nhà quán trà lầu 2 chơi. Cũng không phải nói quán trà lầu 2 hiện tại không đi được. Bên trong hoàn cảnh cũng không kém, nhưng dù sao cũng là theo nhỏ ngốc đã quen địa phương. Ít nhiều có chút dính, mà lại quán trà lầu một lão nhân trong thôn nhóm vẫn là vô cùng náo nhiệt xoa xoa mạt trược. Chất gỗ sàn gác cách âm hiệu quả bình thường, hoàn cảnh khẳng định so ra kém yên tĩnh thoải mái tiệm bánh mì. Thừa dịp buổi sáng trên cơ bản bao cửa hàng lầu 2 không có người nào cơ hội. Dương Nhược Y các nàng liền chọn ở đây chơi. Ta nói với các ngươi a. Cha ta gần nhất thật kỳ quái. Dương Nhược Y một bên bận bịu lấy công việc trong tay. Một bên cùng Đường Văn Phi. Bành Học Viễn nói. Cái gì kỳ quái? Đường Văn Phi nghi hoặc mà hỏi thăm. Dương Thúc Thúc có cái gì kỳ quái sao? Ta buổi sáng còn chứng kiến hắn. Bành Học Viễn thuận miệng nói tiếp. Ta cũng nói không nên lời. Liền là cảm giác rất nhiều phương diện. Đều có chút là lạ. Dương Nhược Y lắc đầu. Tỷ như nói đâu. Bành Học Viễn có chút im lặng. Những nữ sinh này liền là lạ. Không có việc gì liền suy nghĩ lung tung. Còn mỹ danh này nói giác quan thứ 6. Tỷ như nói. Thật giống như Phi Phi cũng biết. Chúng ta thứ 4 cùng thứ 5 sao? Cái này hai bữa cơm. Cha ta đều đưa chậm. Hắn nói có chút việc làm trễ nải. Ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Hắn ở đâu ra nhiều chuyện như vậy à? Bình thường không đều là trong nhà không có việc gì sao? Dương Nhược Y cẩn thận muốn. còn thật có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Không phải đâu, đưa cơm chậm hai về đã cảm thấy kỳ quái. Bành Học Viễn cảm thấy, mình có cần phải là cùng là nam đồng chí Dương Thúc Thúc đứng ra nói câu nào? Dương Thúc Thúc mặc dù bình thường là không có việc gì, nhìn qua cũng rất nhàn, nhưng hắn không phải có rất nhiều sinh ý ở bên ngoài sao? Hắn vẫn là Nhất Dương Văn Hóa lão bản đâu. Ngươi đừng nhìn cái này chút kinh doanh, giống như đều là có người khác giúp hắn trông coi, nhưng thật đụng ngay sự tình, cần bắt chủ ý thời điểm, còn không phải đều phải ba ba của ngươi xuất mã à? Người khác làm sao có thể thay hắn làm được chủ? Ý, ta cảm thấy ngươi nghĩ như vậy là không đúng. Ba ba của ngươi quan tâm ngươi, để ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy trên phương diện làm ăn phiền não. Cũng không có nghĩa là hắn không có phiền não. Nơi nào có cái gì năm tháng tĩnh hảo, bất quá là có người cho chúng ta phụ trọng tiến lên. Bành Học Viễn gần nhất kỳ thực văn học thấy hơi nhiều, thế mà ngồi ở kia liền kích động khẳng khái phân trần, còn đem mình cảm động đến rơi nước mắt. Dương Thúc Thúc nếu như biết mình tại dạng này bảo vệ cho hắn, khẳng định cũng sẽ rất cảm động a. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đều dùng một loại là lạ ánh mắt nhìn xem hắn. Tốt a, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng ta không phải là bởi vì cái này hai lần đến chậm đã cảm thấy cha ta là lạ, đây chỉ là một phần trong đó, nho nhỏ một bộ phận. Dương Nhược Y bất đắc dĩ nói, còn có rất nhiều tình huống, thật giống như buổi sáng ăn điểm tâm, ta không phải nói với các ngươi ta đều rất ít ăn bánh mì sao? Đúng a, ngươi nói ngươi càng thích ăn mì, cháo, hoặc là cái khác bữa sáng. Đường Văn Phi nhớ kỹ, nàng gật đầu, bởi vì cha ta mỗi lần đều cho ta làm điểm tâm ăn. Trong nhà ăn, đều là nóng một chút bữa sáng, mà lại ta là thật rất thích ăn mặt. Cái gì mì trứng gà, quái mặt, mì trộn tương chiên, các loại mặt đều thích ăn. Ân, còn có hành dầu trộn lẫn mặt. Nữ Hải Nhi nói, nước bọt đều muốn chảy ra. Đến tột cùng là nguyên nhân gì để nàng thèm thành dạng này? Dương Nhược Y nuốt một ngụm nước bọt, nói tiếp, tuần lễ này cha ta đều không cho ta làm qua bữa sáng ăn, liền là mỗi ngày ăn bánh mì, mỗi ngày đều trên xe ăn. Lúc đầu ta liền không thế nào yêu ăn bánh mì, bây giờ nhìn xem dưới lầu những cái kia bánh mì, liền có chút dính. Kỳ thật cũng không phải toàn bộ tuần lễ, phía trước cũng còn tốt, nhưng theo thứ tư bắt đầu, nàng liền cảm thấy mình bữa sáng đãi ngộ liền chuyển tiếp đột ngột. Khả năng Dương Thúc Thúc là thật rất bận a. Đường Văn Phi an ủi nói, y, ta cảm thấy ngươi cũng đừng nghĩ lung tung, ba ba của ngươi chờ hết bận, khẳng định sẽ làm cho ngươi bữa sáng. Ngươi nhìn hắn ban đêm, không phải cũng là bất kể bận rộn bao nhiêu, đều sẽ cho chúng ta mang cơm tối sao? Là như thế này, không có sai á, nhưng là ta đã cảm thấy kỳ quái. Muốn nói bận bịu ra ngoài mua bánh mì, nào có trong nhà tùy tiện nấu một điểm mì sợi tới cũng nhanh a. Nấu bát mì đầu nhiều đơn giản, ta đều biết, nước sôi rồi phía dưới đầu, sau đó gõ cái trứng gà đi vào. Dương Nhược Y nói lầm bầm, kỳ thật nàng cũng không phải là ngại bánh mì không thể ăn, coi như ba ba nấu chai mì sợi, nàng cũng có thể ăn được say sưa ngon lành. Nói cho cùng, vẫn là một cái đãi ngộ trên chênh lệch. Cứ việc Nữ Hải Nhi một mực không có phát giác được ba ba biến hóa, nhưng nàng dù sao cũng là nữ sinh, có chút cảm giác là trời sinh. Mua bánh mì, thật, như thế sáng sớm chạy tới mua bánh mì, ta còn không bằng gọi Bành Bành giúp ta ở đây thuận tiện mang một gói kỹ. Tuyết tỷ trong tiệm còn dễ ăn một chút. Mỗi sáng sớm nhìn thấy cha ta từ bên ngoài vội vàng gấp trở về, luôn cảm thấy hắn không phải đi mua bánh mì. Không phải đi mua bánh mì còn có thể là đi làm cái gì? Bành Học Viễn lời còn chưa dứt, hành lang bên kia liền truyền đến bang lang một tiếng. Dương Nhược Y các nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy lão bản Tuyết tỷ có chút chật vật đứng ở nơi đó. Làm tốt trà sữa theo nàng quả nhiên trong mâm ngã đi ra, chảy đầy đất. Tuyết tỷ, ngươi không sao chứ? Lầu dưới nhân viên cửa hàng Tiểu Họa vội vàng chạy tới. Dương Nhược Y các nàng cũng lo lắng từ trên ghế đứng dậy, đi qua xem. Tuyết tỷ, ngài không có sao chứ? Có hay không té? Không có việc gì, không có việc gì. Vừa rồi chân trượt một chút, đem sữa của các ngươi trà chơi đổ. Tô Tuyết Tuyền vội vàng khoát tay, sắc mặt nàng đỏ bừng, để Dương Nhược Y các nàng cho là nàng là không có ý tứ. Không sao, trà sữa đổ, chúng ta lại mua một chén là được rồi. Ngươi có thể đừng làm ngã, thang lầu này té liền quá nguy hiểm. Dương Nhược Y đưa nàng nâng đỡ qua một bên ngồi xuống, còn quan tâm nhìn một chút bắp chân của nàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.